Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 779, quốc vương mệnh lệnh. Lô Răng gõ gõ bàn, trong đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Chờ đến tà ma chi nguyệt kết thúc, sang năm chính là Grey Castle quan trọng nhất một năm. Hắn từ trên chủ tọa đứng lên, từng bước một đi tới mọi người sau người. Ta sẽ thống nhất toàn cảnh, đều phát triển hành đăng cơ đại điển, trở thành danh chính ngôn thuận Grey Castle chi vương, mà các ngươi cũng sẽ là của ta nhóm đầu tiên cơ quan việc quan trọng đại thần, hiệp trợ ta cùng thống trị quốc gia này. Nếu như thả chừng 2 năm trước, lần này chỉ lớn hào ngôn, chỉ biết bị tất cả mọi người coi như tứ vương tử không biết trời cao đất rộng cuồng vọng ngữ. Nếu là 1 năm trước, vậy thì là có thể thử nỗ lực xa xôi mục tiêu. Nhưng đến hôm nay, đã không có người hội hoài nghi Lô Răng lời nói này. Mọi người dồn dập đứng dậy, tay phải xoa ngực, cúi đầu trước hắn hỏi thăm đạo. Này là của ta vinh hạnh, bệ hạ. Sự oán trách của bọn họ cùng phòng bị tình trong phút chốc tán đi không ít. Khuôn mặt trên lộ ra một tia thần sắc kích động, càng là ở phòng thị chính chờ lâu dài, liền càng rõ ràng thành No Winter nắm giữ lực lượng, không thể nghi ngờ chỉ muốn hắn làm ra quyết định này. Đem Grey Castle toàn cảnh nhét vào thống trị liền trở thành không thể tranh luận việc. Mà bọn hắn cũng có thể đi theo bệ hạ, nhảy một cái trở thành vương quốc tối có quyền lực một nhóm người. Lô Răng đè ép ép bàn tay, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Không chỉ như vậy, Grey Castle thống lĩnh phạm vi trở nên trước nay chưa từng có rộng lớn. Tây đến vùng man hoang, đông đến hạp loan các đảo, nam đến vô tận hải giác, bắc đến Ekmes cao nguyên, đều sẽ tuân theo ta ý chỉ làm việc. Mong muốn thực hiện điểm này, sang năm đệ nhất quân không thể nghi ngờ chính là bận rộn nhất bộ môn. Thành No Winter cũng chỉ có thể lưu lại chút ít thủ vệ đội đóng giữ. Bởi vậy thăm dò Đại Tuyết Sơn là bài trừ mầm họa cần phải cử động. Ta không hy vọng đến lúc đó nội bộ mâu thuẫn, vương đô tào ngộ không rõ lai lịch kẻ địch tiến công. Bệ hạ, có lẽ chúng ta có thể chỉ dựa vào đệ nhất quân cùng nữ phù thủy liên minh tiến vào núi tuyết. Carter nhỏ giọng đề nghị, ở một cái không có chiếu sáng, địa hình lại cực kỳ phức tạp hang bên trong, súng ống pháo có thể tạo được tác dụng vô cùng có hạn. Lô Răng ngắt lời hắn, nơi đó vừa không có dự thiết lập chặn đánh địa điểm, cũng không có có thể cung tham khảo bản đồ. Nếu là gặp gỡ hỗn hợp loại, người cảm thấy đệ nhất quân cần trả giá bao lớn thương vong mới có thể đánh lui những quái vật kia? Thủ tịch kỵ sĩ nhất thời im lặng. Đây chính là chúng ta nhất định phải hợp tác thăm dò lý do Tazira thần phạt nữ phù thủy cùng nữ phù thủy liên minh vừa vặn có thể hình thành bổ sung. Do đệ nhất quân phụ trách đoạn hậu, ở thăm dò qua yếu đạo miệng xây dựng lên trạm gác, bảo đảm lui lại con đường thông suốt, như thế mới là cách làm ổn thỏa nhất. Lô Răng dừng một chút, bỗng nhiên đem âm lượng tăng cao mấy phần. Các người đều nghe rõ, không muốn nói với ta thực hiện cái kế hoạch này có khó khăn dường nào. Các người chính là vì giải quyết khó khăn mà ngồi ở chỗ này. Nếu như không làm nổi, phòng thị chính cũng không cần không cách nào đạt thành ta yêu cầu người. Hắn nói tới đây nhìn phía phòng thị chính tổng quản. Barop, Mông, vâng, bệ hạ, người sau cả người giật cả mình. Quyết toán cùng hậu cần còn có vấn đề sao? Ta nghĩ, không có. Lão tổng quản trà sát mồ hôi trên mặt. Sau 5 ngày ta liền lấy ra một cái phương án tới. 3 ngày, Lô Răng không cho nghi ngờ đạo. Tiếp theo hắn lại rời mắt hướng về nông nghiệp bộ trưởng. Sunny, Dudley, ở đây, lương thực tồn kho không đủ, liền từ trường ca khu điều lấy, xi măng thuyền nhiều chính là, hiểu chưa? Tuân, tuân mệnh, bệ hạ, can, van bớt, bệ hạ, ta sẽ cẩn thận kiểm tra khu mỏ quặng cùng bếp lò lò đan địa tầng, ổn định tình huống, bảo đảm sẽ không phát sinh sụp đổ sự cố. Kiến thiết bộ trưởng vội vàng chủ động nói. Rất tốt, Lô Răng cười cợt. Như vậy cái kế tiếp, lần này, có vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Làm đại thần ý thức được hắn tâm ý đã quyết lúc. Kế hoạch nhiệm vụ rất nhanh phân phối lại đi. Không ai dám lại kéo ủy một câu. Quyết định có đủ thể trách nhiệm người sau. Kế tiếp chính là xác định xuất phát đội ngũ. Theo Pasa âm thanh trực tiếp ở trong đầu vang lên. Mọi người lại một lần nữa thất kinh. Cũng may Lô Răng chấn định tự nhiên cùng xúc tu quái vật chậm rãi mà nói tình cảnh để các đại thần tìm tới một tia an ủi. Cuối cùng không có làm ra nhảy cửa sổ mà chạy mất mặt cử chỉ. Đại khái là cảm thấy dù sao đã đồng ý bệ hạ. Hạ quyết tâm nhắm mắt lại nghe liền là. Các bộ môn bộ trưởng dồn dập mai phục đầu. Trang làm ra một bộ trầm tư dáng dấp. Trên thực tế nhưng là ở ngăn ngừa cùng xúc tu quái vật ánh mắt giao hội. Phảng phất thanh âm kia không phải phổ thông nói chuyện, mà là có khả năng đoạt tâm trí người địa ngục ngữ. Đối với tình huống như vậy, Lô Răng hơi có chút giờ khóc giờ cười. Duy nhất nhìn thẳng màn ánh sáng Edith liền thành trong đám người bắt mắt nhất một vị. Thậm chí có một ít thời điểm, nàng còn có thể thử học giống Lô Răng như thế. Cùng Tazira nữ phù thủy cấp cao tiến hành nói chuyện, Barok cũng mấy lần ngẩng đầu lên, dường như không muốn để cho chính mình đối thủ như thế cướp danh tiếng. Nhưng Thủy Chung không có thể mở miệng cắm câu nói trước. Cũng còn tốt Lô Răng về phương diện này sớm đã có tính toán. Cũng không cần phòng thị chính quá nhiều tham dự. Cuối cùng Tazira đồng ý phái ra 50 tên thần phạt nữ phù thủy. Cùng nữ phù thủy liên minh chủ yếu chiến đấu giả kề vai chiến đấu. Đệ nhất quân do Brian chỉ huy, phân ra 500 người tham dự lần hành động này. Còn lại đóng giữ thành No Winter quân đội thì giao cho Carter tạm thời tiếp quản. Tiếp tục phòng bị không sao quấy nhiễu biên cảnh tà thú. Đối với thăm dò kế hoạch đạt thành nhất trí sau, Lô Răng đang chuẩn bị kết thúc lần này hai bên hội đàm. Edith bỗng nhiên giơ tay lên. Bệ hạ, ta thân xin gia nhập lần này núi tuyết đội thăm dò. Cùng đệ nhất quân cùng đi trước tây cảnh đại tuyết sơn. Barop rượt rượt khóe miệng. Người cũng không là nữ phù thủy. Cũng không phải quân đội binh lính. Liền không muốn cho bệ hạ thêm phiền. Ta từng ở kỵ sĩ trong doanh trại đảm nhiệm qua kiếm thuật. Chỉ đạo quan. Người bình thường rất khó ở trong tay ta chống dưới năm hiệp. Tà thú cũng không ngoại lệ. Ta hoàn toàn có năng lực bảo vệ mình. Nàng không bị gây ảnh hưởng đạo. Lô Răng tò mò hỏi. Xin lý do đây. Thần ý cuộc chiến cách chúng ta càng ngày càng gần. Mà đang ngồi đại thần lại không có mấy cái có thể nói tới ra ma quỷ có dáng dấp như thế nào. Dưới nền đất dị tộc lại là bộ dáng gì. Liền đối thủ đều hoàn toàn không biết gì cả. Làm sao có thể hiệp trợ ngài quản lý tốt phòng thị chính. Có người sẽ cảm thấy đó là đệ nhất quân việc. Chính mình chủ quản bộ môn cùng thần ý cuộc chiến không hề quan hệ. Có thể sự thực là chờ đến đại chiến cùng nhau. Bất kể là bộ xây dựng vẫn là nông nghiệp bộ, đều biết bị quyển vào bên trong đó. Là chiến tranh phục vụ, bởi vậy chỉ có biết được kẻ địch đặc điểm. Rõ ràng chính mình ở cùng ai chiến đấu mới có thể càng tốt hơn thay ngài gánh vác công việc. Edith chậm rãi mà nói đạo. Ngươi, lão tổng quản mong muốn phản bác, lại nhất thời không biết nên từ đâu nhi nói ra tốt. Lô Răng không khỏi giơ lên khóe miệng. Như thế cái thú vị lời giải thích, mặc dù có chút cưỡng từ đoạt lý, lại khiến trong đầu hắn bỗng nhiên bay lên một ý nghĩ. Nếu có thể đem nàng lần này cách làm biến thành một loại cam chịu quy củ, tức mong muốn ở quyền lực trên đường tiến thêm một bước, nhất định phải điều đến tiền tuyến hoặc lâm chiến thành thị lịch lãm một phen mới có thể thu được. Đến lên cấp tư cách, nói không chắc là chủ ý không tệ. Cứ như vậy, chí ít có thể bảo đảm phòng thị chính quan chức không biết xem nhẹ vận mệnh cuộc chiến. Cũng không biết lung tung phát sinh hơn một chút bất thường mà không thiết thực chính lệnh. Mặt khác, Edith cũng quả thật có tác chiến tài năng, làm cho nàng đi theo đệ nhất quân hành động đồng thời không có chỗ xấu. Nghĩ tới đây, hắn hướng Bắc Địa Chân Châu gật gù. Như vậy, làm tốt xuất phát chuẩn bị đi. Vâng, bệ hạ, nàng vuốt vuốt bên tai buông rơi cuối sợi tóc, mỉm cười hành lễ nói. Mọi người bỏ một S bấm vốt 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.